Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 51, cương kình hình thức ban đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là loại phòng thủ đạo cụ. Nhìn trước mắt cái này giống như thực chất hóa lồng ánh sáng màu vàng. Đoạn Trần sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới, cái này tiễn sâm, vậy mà lại có loại phòng thủ đạo cụ. Hơn nữa nhìn cái này lồng ánh sáng màu vàng nặng nề trình độ. So từ bản thân đã từng cái kia loại phòng thủ hộ thân quy giáp đến. Phòng hộ hiệu quả tuyệt đối phải vượt ra khỏi một mảng lớn. Ha ha ha, muốn giết ta, người giết chết ta à. Tiễn sâm thấy mình kích phát đạo cụ thả ra cái này lồng ánh sáng màu vàng. Dễ như trở bàn tay liền chặn Đoạn Trần một kiếm kia. Nguyên bản hơi có chút kinh hoàng biểu lộ lập tức liền bình phục xuống tới. Xong Đoạn Trần có chút cuồng loạn gầm rú nói. Ở trong tay của hắn, lúc này chính cầm một viên hiện ra óng ánh màu sắc tiểu xảo mai rùa. Nhìn, so với Đoạn Trần khi đó đạt được hộ thân quy giáp, chất lượng tốt hơn quá nhiều. A Trần, để cho ta tới đi. Tộc trưởng Hòa Mộc lúc này cũng đi tới. Dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn xem lồng ánh sáng màu vàng bên trong tiễn sâm. Đoạn Trần cùng tiễn sâm những cái kia trò chuyện, hắn tự nhiên là nghe được. Có lẽ một chút liên quan đến hiện thực câu chữ bị hệ thống che giấu hết. Nhưng hắn vẫn là đại khái đã hiểu. Thiết kế tập kích thanh chỉ chủ mưu. Chính là lồng ánh sáng bên trong người này. Nếu là thiết kế tập kích trong bộ lạc tộc nhân chủ mưu. Như vậy, cái này du khách liền phải chết. Từ tộc trưởng Hòa Mộc trên thân. Xuất hiện thực chất hóa tiên thiên cương kình. Một cỗ cường đại thuộc về tiên thiên khí thế từ trên người hắn bắn ra. Những sải thạch đó tộc nhân còn tốt, cả đám đều tự giác lui sang một bên. Về phần những cái kia còn tại xem náo nhiệt các người chơi, thì là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đây là tiên thiên cảnh a, khí này trận cũng quá lớn a, cái kia tiên thiên cảnh chỉ riêng hiệu cũng rất huyễn. Sải thạch trong bộ lạc một tên khác tiên thiên cảnh, săn thủ Túc Bắc cũng chậm rãi đi tới. Từ trên người hắn, cũng đồng dạng xuất hiện tiên thiên cương kình. Phô bày hắn tiên thiên cảnh thực lực, tộc trưởng Hòa Mộc chậm rãi đi đến lồng ánh sáng màu vàng trước mặt. Đang chờ xuất thủ, Đoạn Trần lại là lên tiếng ngăn cản hắn. Tộc trưởng, vẫn là để ta tới đi. A Trần, đây là tiên thiên cấp độ hộ thân quang cháo. Lấy thực lực ngươi bây giờ, là không thể nào phá vỡ tầng này lồng ánh sáng. Hòa Mộc nhìn chăm chú Đoạn Trần, nói, ta biết. Nhưng ta còn là nghĩ thử một lần. Đoạn Trần lại là lắc đầu. Cự tuyệt tộc trưởng hảo ý, Hòa Mộc còn đợi nói thêm gì nữa. Cách đó không xa Vu lại lên tiếng. Hòa Mộc, liền để A Trần thử một chút đi. Đã Vu nói chuyện, cho dù là thân là tộc trưởng Hòa Mộc, cũng không tốt nói thêm gì nữa. Hắn nhẹ gật đầu, lùi về phía sau mấy bước, nhưng lại chưa rời đi. Túc Bắc cũng đi tới. Đứng ở phía sau hắn một bước vị trí. Lúc đầu tu sửa phần tay rơi NPC tộc trưởng khí thế 10 phần ra sân. Muốn xuất thủ oanh phá mình tầng này phòng hộ lồng ánh sáng thời điểm. Tiễn Sâm còn có chút bối rối. Nhưng gặp Đoạn Trần lại ngu xuẩn cự tuyệt cái kia NPC hảo ý. Mà là muốn bằng thực lực của mình đến phá mình phòng hộ lồng ánh sáng. Tiễn Sâm liền nhịn không được suy nở nụ cười. Liền ngươi. Người đánh cho phá tầng này hộ thân quang cháo a, Đoạn Trần không có trả lời. Mà là đem mình chuôi này lợi khí cấp cốt kiếm một lần nữa cõng ở phía sau. Tay trái nắm tay, hung hăng một quyền đập vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Bành, lồng ánh sáng màu vàng chỉ bất quá khẽ run lên. Lập tức liền vững chắc như lúc ban đầu. Ha ha, ta liền đứng ở nơi này để ngươi nện. Ngươi có thể đập mở a, Tiễn Sâm tiếp tục cười nhạo nói. Đoạn Trần vẫn như cũ không để ý tới hắn, mà là một quyền tiếp lấy một quyền đập vào tầng này lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Khiến cho không ngừng có chút rung động. Nói cho ngươi đi, đây chính là cha ta đồng ý gia nhập thời đại hoang cổ chỉnh thể bố cục về sau. Ta tiến vào trò chơi trước đó, công ty game quà tặng cho ta 3 mai hộ thân đạo cụ một trong. Người tiếp tục đập đi. Nói không chừng nện cái một ngày một đêm liền có thể đem nó đập bể. Sau đó 3 ngày 3 đêm liền có thể tiêu hao hết ta toàn bộ những thứ này hộ thân đạo cụ. Đến lúc đó ngươi liền có thể tới giết đi chết ta rồi. Tiễn Sâm tiếp lấy diễu cật nói. Đoạn Trần nắm đấm có chút dừng một chút. Sau đó liền khuôn mặt trầm tĩnh tiếp tục nện tường. Một tiếng trầm muộn bành bành âm thanh không ngừng vang lên. Không biết vì cái gì. Bất luận là trong bộ là các tộc nhân. Vẫn là những cái kia người chơi. Tất cả mọi người ở đây không có một cái rời đi. Cũng đã không còn một người phát ra âm thanh. Đều đang nhìn một màn này. U, ngươi nhìn, tay này đều nện ra máu. Ngươi tiếp tục đập đi. Đem cái này một đôi tay nện phế đi mới tốt. Tiễn Sâm lại một lần nữa mở miệng chào phúng. Đứng thật lâu hắn, dứt khoát trực tiếp ngồi trên mặt đất. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Nhìn xem hộ thân quang cháo trước người kia tiếp tục biểu diễn. Đoạn Trần hai cái nắm đấm xác thực đã rách ra. Còn tràn ra máu. Nhưng là hắn phảng phất nhắm mắt làm ngơ. Tiếp tục đấm vào hắn tường. Một quyền so một quyền nặng. Một quyền so một quyền hung ác. Một quyền so một quyền nhanh. Mà cái kia lồng ánh sáng màu vàng chấn động biên độ. Tựa hồ cũng biến lớn chút. Rốt cục có người chơi ý thức được một chút không giống. Gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Trần nện đi ra nắm đấm. Đối bên cạnh mình người chơi nói. Ngươi nhìn, nắm đấm của hắn. Có phải hay không có chút không giống? Không giống, chỗ nào không đồng dạng. Bên cạnh hắn tên kia người chơi sững sờ. Cũng nhìn kỹ trải qua. Sau đó, hắn thật nhìn ra một chút không giống đến. Cả kinh kêu lên, đúng là có chút không giống. Ở quả đấm của hắn, tựa hồ là có một tầng tia sáng vặn vẹo. Tên này người chơi tiếng kêu sợ hãi. Lập tức đưa tới một đám người chơi cùng xài thạch tộc nhân ghé mắt. Lập tức, ở đây ánh mắt mọi người đều rơi vào Đoạn Trần cặp kia trên nắm tay. Tại Đoạn Trần trên nắm tay, đúng là có một tầng thật mỏng tia sáng vặn vẹo. Mà lại, tầng này vặn vẹo quang mang ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên dày đặc. Làm lão tư cách tiên thiên cảnh, mọi người tại đây bên trong người thực lực mạnh nhất một trong. Tộc nhân hòa mộc tự nhiên là so tên kia mắt sắc người chơi sớm hơn phát hiện những thứ này dị thường biến hóa. Con người của hắn co rút lại. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chú lên Đoạn Trần cái kia hai con nắm chặt nắm đấm. Người khác không biết loại biến hóa này ý vị như thế nào. Hắn lại là biết đến. Điều này đại biểu, trước mắt người trẻ tuổi này. Luyện tập trong bộ lạc đoán cốt quyền còn chưa đủ 2 tháng người trẻ tuổi. Sắp đột phá đến tiên thiên cảnh, mà hắn trên nắm tay tầng kia vặn vẹo tia sáng, chính là tiên thiên cương kình hình thức ban đầu. Đứng tại tộc trưởng bên cạnh Túc Bác, cũng là hai con mắt híp lại nhìn xem một màn này. Hắn cũng là hàng thật giá thật tiên thiên cảnh, tự nhiên cũng biết Đoạn Trần những biến hóa này, đại biểu là cái gì. Vu cũng tại mấy tộc nhân hộ vệ dưới, hướng về bên này đi tới. Ánh mắt của hắn trở nên rất sáng. Trên mặt cũng khó được lộ ra tiếu dung đến. Bởi vì cái này tiếu dung. Hắn trên trán nếp nhăn cũng toàn bộ đều giãn ra ra. Phảng phất trong nháy mắt. Liền trẻ mười mấy tuổi. Thời khắc này Đoạn Trần. Tựa hồ là xa vào đến một loại không hiểu trong cảnh địa. Đối tên kia người chơi tiếng kêu sợ hãi giống như không thấy. Đối tiếp xuống người chơi cùng một ít tộc nhân tiếng bàn luận xôn xao cũng mắt điếc tai ngơ. Hắn y nguyên vẫn là tại hết sức chuyên chú đấm vào trước mặt hắn cái kia lấp kín tường. Chỉ bất quá giờ khắc này, hắn ném ra tới nắm đấm lực đạo. Rõ ràng so với vừa lúc bắt đầu, muốn nặng nề rất nhiều. Lồng ánh sáng màu vàng lay động đến càng thêm kịch liệt. Ngồi ở trong đó Tiễn Sâm tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Đằng một chút từ dưới đất đứng lên. Về phần Đoạn Trần, tựa hồ cũng không có thấy cảnh này. Lại là một quyền đập ầm ầm tại trước mắt lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Hắn giờ phút này, hai nắm đấm bên trên vặn vẹo quang mang đã cực kỳ dày đặc. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về thân thể của hắn các nơi lan tràn. Hắn tiên thiên cương kình sắp hình thành, rốt cục trở về ta coi như am hiểu nội dung. Tiếp tục cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, đây đều là tác giả tiếp tục viết động lực. Cách chương.